Triệu Hoán Thần Binh, chương 1294, khu vực vòng giữa và chìa khóa, hạ, góc truyện audio.com, thứ tư là bách tộc chiến đoàn, thứ năm là tán binh đoàn. Thứ sáu là bắt đầu đoàn các ngươi, tuy bắt đầu đoàn chỉ xếp thứ sáu nhưng lữ giả hạch tâm đoàn xếp hạng nhất cũng không dám chọc vào. Vu Nhai nghe hấp dẫn, hắn không ngờ diễn biến đến tình trạng này. Vu Nhai ở đại hậu phương không biết gì hết, Liệt Ai Nhân đề nghị. Phải rồi, 10 đội tốt đầu đã vào khu vực vòng giữa, bao gồm bắt đầu đoàn. Vu Nhai huynh đệ, bây giờ ngươi rất khó theo kịp, hay chúng ta đi chung? Đám người thường chúng ta có tổ thành từng đoàn đội chuẩn bị tiến công khu vực vòng giữa. Tổ hợp hai người đều dung hợp một loại quy tắc chi nguyên là có thể tham gai. Nhóm Liệt Ai Nhân A Đặc Thác vì có một người chưa dung hợp một loại quy tắc chi nguyên nên chỉ có thể hành động đơn. Vu Nhai không trả lời ngay, đợi ta suy nghĩ đã. Liệt Ai Nhân lòng còn sợ hãi nói, người sợ bắt đầu đoàn sao, không thành vấn đề, chỉ cần tìm được bắt đầu đoàn là có thể thoát khỏi đội ngay. Chỉ có hai người tuyệt đối không vào được vòng giữa chỗ đó khủng bố nếu không tự mình cảm nhận thì không hiểu hết ta suýt chết trong đó. Lạ thật sao vị hôn thê và biểu muội của ngươi không chờ ngươi. Vu Nhai thuận miệng đáp, có lẽ là sợ ta cản trở. Vu Nhai biết Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả tin tưởng hắn sẽ đuổi kịp. Vu Nhai đổi đề tài. Khu vực vòng giữa nguy hiểm tới cỡ nào? Liệt Ai Nhân mở miệng nói. Khu vực vòng giữa cũng ẩn chứa nhiều quy tắc chi nguyên, giết quái thú bên trong sẽ có xác suất nhất định tìm ra quy tắc chi nguyên. Nhưng rất khó giết quái thú, mỗi con hầu như là thánh giai, thậm chí có đỉnh thánh giai. Hễ chúng ta đặt chân vào địa bàn của nó là sẽ bị quái thú công kích ngay, còn dẫn đến quái thú đỉnh thánh giai nổi giận, rất có thể lao ra giết hết chúng ta. Vô cùng đáng sợ, đã có người chết trong đó. Quái thú có xác suất nhất định tìm ra quy tắc chi nguyên. Mỗi quái thú toàn là thánh giai, còn đỉnh thánh giai tùy thời bất chấp thân phận chui ra giết mọi người. Hèn gì Lâm Mộc Phong bảo trong khu vực vòng giữa có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy là hầu như không có cách giải huyền binh chi nguyên. Liệt Ai Nhân bổ sung thêm, vậy thì không, ví dụ thực lực có thực lực sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Còn có dung hợp quy tắc chi nguyên, lạ lùng là sau khi dung hợp sẽ không bị quái thú bên trong trực tiếp công kích. Là sao, Liệt Ai Nhân giải thích rằng, tức là ai đã dung hợp quy tắc chi nguyên sẽ không vừa bước vào khu vực vòng giữa liền bị các loại quái thú vây công. Quái thú bên trong sẽ giống như ma thú bình thường, chỉ khi nào ngươi chọc giận chúng nó, hoặc chúng nó cảm nhận nguy hiểm mới công kích ngươi. Cũng có khả năng sẽ trở thành con mồi của quái thú, nói chung là thói quen y như ma thú. Quy tắc chi nguyên là chìa khóa vào vòng giữa, người không có chìa khóa này bước vào trong sẽ bị tấn công tập thể. Vu Nhai gật gù, lại hỏi, nếu ngươi đã dung hợp Tuyết Mộc chi nguyên thì tại sao còn muốn tổ đoàn? À tuy có chìa khóa nhưng quái thú siêu mạnh, không biết vì sao mà có rất đông quái thú, dựa vào thực lực hai chúng ta đi khoảng 2 dặm là sẽ về ngay, không có đường đi, chỉ có thể dựa vào đông người xông vào. Liệt Ai Nhân rất quen thuộc khu vực vòng giữa. Cũng đúng, Vu Nhai tốn nhiều thời gian vào lữ hành, ngay từ ban đầu đã có người 10 đại đoàn đội vào khu vực vòng giữa, nơi này sớm không phải là bí mật. Vu Nhai đã hiểu đại khái về khu vực vòng, góc truyện audio.com, giữa, đây như khu vực săn bắn, một khu săn quy tắc chi nguyên. Đám lữ hành giả biến thành thợ săn đi săn mồi, hơi giống game online kiếp trước. Liệt Ai Nhân không biết điểm cuối là cái gì. Vu Nhai nghĩ đến Lâm Mộc Phong nói trong khu vực vòng giữa có vật kiến trúc chỗ đó mới xem là điểm cuối. Liệt Ai Nhân lại đưa ra lời mời. Như thế nào, Vu Nhai huynh đệ, hãy cùng đi đi. Vu Nhai từ chối. Không được, ta còn muốn đi trong khu vực vòng trong một lúc. Vu Nhai chưa đi hết khu vực vòng trong, hơn nữa hắn không muốn tham gia đoàn đội gì đó, ít nhất là hiện tại. Vu Nhai cũng muốn vào khu vực vòng giữa xông xáo một phen, nghiệm chứng thực lực bây giờ. Vu Nhai cũng không biết thực lực hiện tại đã đến trình độ nào, cảnh giới còn ở đỉnh thiên binh sư nhưng sức chiến đấu thì ẩn số. Liệt Ai Nhân muốn khuyên nhủ Vu Nhai. Cái này, Liệt Ai Nhân không nhìn chúng con người Vu Nhai mà là bắt đầu đoàn sau lưng hắn, và thực lực khủng bố của vong linh pháp sư. Nhưng Liệt Ai Nhân khuyên cỡ nào Vu Nhai cũng không chịu vào đoàn, cuối cùng mỗi người một ngả. A Đặc Thác lạnh lùng cười. Liệt Ai Nhân, có lẽ Vu Nhai không tin ngươi nói khu vực vòng giữa nguy hiểm. Lúc này đã mỗi người một ngả, A Đặc Thác luôn im lặng mới mở miệng. Liệt Ai Nhân lắc đầu, nói. Hoặc có lẽ hắn đang chờ bắt đầu đoàn của mình. Tuy ta có ấn tượng không tệ với Vu Nhai nhưng cá nhân hắn không có gì hay, có lẽ mục đích hắn ở lại vòng trong là chờ vị hôn thê, biểu muội tặng cho quy tắc chi nguyên, có đoàn đội cũng không muốn mạo hiểm. Nếu không như vậy tại sao Vu Nhai không ra khỏi vòng trong? A Đặc Thác gật đầu, nói, có lý, chắc Tuyết Mộc chi nguyên đó là bắt đầu đoàn lén để lại cho hắn. Tuy thế giới lữ giả không nhỏ nhưng so với thần huyền đại lục thì bé xíu, từ trung tâm đến khu vực vòng giữa nếu chạy nhanh thì không mất bao nhiêu thời gian. Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác đều cho rằng Vô Nhai ăn cơm trắng. Không phải tâm lý hai người đen tối mà là ai cũng liều mạng giành giật, gặp một người thong dong lữ hành thì sẽ đâm ra nghi ngờ. Vô Nhai hơi nổi tiếng trong huyền binh đế quốc nhưng ma pháp đế quốc thì không. Thôi, người ta có số dựa hơi nữ nhân, chúng ta đi đi, tranh thủ dung hợp nhiều quy tắc chi nguyên hơn. Liệt Ai Nhân vừa hâm mộ vừa ghen tị Vô Nhai bám váy, nhưng nên chiến đấu thì phải chiến đấu, làm người cần có chí khí, ăn cơm trắng là đáng xấu hổ. A Đặc Thác, Liệt Ai Nhân vừa hâm mộ vừa khinh thường, vừa bơm hơi cho mình. Vô Nhai không biết hình tượng của hắn đã rớt xuống vị trí bám váy phụ nữ trong lòng A Đặc Thác, Liệt Ai Nhân. Kích đạo thành thánh, cộng thêm trước đó Vô Nhai đặt nền móng vững chắc, hắn dung hợp kích chi nguyên độ cao 100%. Tóm lại tâm tình Vô Nhai rất tốt, tiếp tục đi dạo. Vô Nhai biết nếu không đi vòng vòng mà đi đường thẳng thì không lâu sau sẽ tới khu vực vòng giữa, nhưng hắn không vội vã, vì vậy hắn đi đường vòng. Dĩ nhiên có đi đường vòng thì không a lao sau Vô Nhai, vong linh pháp sư tới biên giới khu vực vòng trong và vòng giữa. Rất dễ nhận ra, khu vực vòng trong là các tuyệt địa kết hợp lại, như từng miếng vải dệt đủ màu may lại. Vòng giữa là thế giới thống nhất, ngẩng đầu nhìn trông thấy các loại sinh mệnh thể hoạt động trong đó. Cách chương.